Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 195, phần 195. Dơ bẩn hạ phó versus cao quý vương phi năm nương nương này đại nãi nhi là muốn thân thân muốn chép chép. Đi vương phi này một chân chính là dùng đủ lực đạo. Bất quá ở đã từng là vương gia bên người thị vệ Hoắc Tạp Dịch trong mắt thực sự không đủ dùng. Hắn duỗi tay một vớt liền bắt vừa vặn, bàn tay to bao kia mảnh khảnh mắt cá chân nhẹ nhàng hướng lên. Trên một túm, kia thẳng tắp trắng nõn đùi ngọc liền từ lụa mỏng làn váy trung bị xả ra tới. Trắng bóng nộn xinh xinh tiểu tế chân treo ở giữa không trung. Nếu không phải kia váy lụa xẻ tà chỉ cập đùi, sợ là chân tâm kia ướt dầm dề thủy mênh mông tiểu phấn hoa cũng muốn lộ rõ. Bất quá cho dù chỉ nhìn đến trắng bóng chân dài, Hoắc Tạp Dịch cũng là tâm hỏa tràn đầy. Túm kia non mịn mắt cá chân bàn tay to bất quá nhẹ nhàng dùng điểm lực đạo. Liền đem còn ở dãy rụa mỹ nhân hướng trong lòng ngực kéo lại đây. Hoắc Tạp Dịch cười nói, nương nương nói rất đúng, nô tài ta nhưng còn không phải là hỗn trướng, nô tài là nương nương ngài một người hỗn trướng. Vương phi nương nương ngài không thích nô này đại bổng ở ngài kia đại nãi nhi cọ cứ việc nói thẳng. Hà tất như thế kịch liệt phản kháng đâu. Cũng là nương nương kia vú bự vừa thơm vừa mềm. Rõ ràng là muốn thân thân chép chép. Cũng không biết nương nương lớn như vậy vú có thể hay không hút ra ngọt ngào sữa đâu. Hắn một bên nói chuyện, một bên khom lưng. Nói còn chưa dứt lời cả khuôn mặt liền vùi vào kia như hoa thụ đôi tuyết no đủ vú bên trong, môi. Lưỡi tà tứ linh hoạt mà phun ra nuốt vào kia thơm ngọt ngon miệng mềm mại nhũ thịt. Linh hoạt đầu lưỡi đối với kia tiếu lập anh quả lại câu lại truyền. Còn thỉnh thoảng phát ra ái muội hút táp liếm láp thanh. Còn có tấm tắc có vị nước miếng nuốt thanh. Không biết. Còn tưởng rằng ở ăn cái gì món ăn chân quý mỹ vị đâu, trong miệng ăn liếm. Tay cũng không thành thật, lửa nóng đại trưởng một phen liền sờ lên vương phi kia bại lộ ở váy ngoài. Đùi tuyết ra, trường chỉ sờ đến phần bên trong đùi còn thuận thế dùng sức. Đem chân dài hướng hai bên phân càng khai, làm càn. Làm càn ngươi, ngô, ân, vương phi đột nhiên bị bắt lấy đùi ngọc. Kia lôi kéo xả không chỉ có lộ chân, liền vắng vẻ chân tâm u bí chỗ cũng cơ hồ cho hấp thụ ánh sáng. Mơ hồ còn có hơi lạnh gió đêm phất quá khinh bạc váy sam nhắm thẳng nước chảy u huyệt toàn. Nàng căn bản khống chế không được chính mình trong miệng phát ra mắc cỡ thở dốc. Đã là bi phẫn tương thêm hai mắt đẫm lệ nàng thậm chí liền trách cứ tức giận mắng cũng trở nên kiều. Mềm vô lực. Phảng phất tán tỉnh giống nhau, vô sỉ, ngô, đừng, còn không có tới kịp may mắn chính mình không có bị nam nhân phát hiện chính mình váy tiếp theo ti. Không quải, liền nghe được nam nhân nói muốn thân thân chép chép nàng nãi nhi. Không đợi nàng phản ứng, nam nhân liền đem đầu vùi vào nàng bộ ngực trung gian. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình tuyết trắng vú bị nam nhân nuốt ăn nhập bụng. Bị tùy ý đùa bỡn, thiên a, cái này thấp hèn thô lỗ Tạp Dịch cư nhiên đem đầu vùi ở nàng trước ngực. Còn từng ngụm như là hài đồng hút nãi giống nhau chép chép có thanh. Lại là gặm lại là cắn, còn có thô giáp hồ cha chát nàng tuyết nộn trước ngực ra thịt. Hơi hơi đau đớn cảm giác hỗn tạp tuyết nhũ bị ngão cắn gặm cắn nóng bỏng kích thích. Tựa hồ hết thảy đều không qua giống nhau, rõ ràng nàng là nên ghét bỏ chán ghét cái này đê tiện hạ. Phó như thế khinh bạc với nàng, chính là cố tình có một cổ xa lạ mà mãnh liệt sợ hãi cùng kỳ dị khoái cảm ở thân thể của nàng len. Lỏi, làm nàng muốn ngừng mà không được. Kiều xuyễn liên tục, đang ở vương phi bị chính mình phản ứng khiếp sợ là lúc. Nàng bị kéo đến mở rộng ra đùi ngọc đột nhiên run lên. Kia bàn tay to bẻ ra nàng chân còn không bỏ qua. Thế nhưng ở nàng trên đùi tới lui tuần tra lưu luyến. thô ráp vết chai mỏng ở kiều nộn cơ đùi da thượng chậm rãi hướng chân tâm vuốt ve. Hai tương cọ sát mang đến vô cùng tê dại dùng mình, Vương Phi chỉ cảm thấy chính mình thân mình càng thêm mềm mại vô lực, trong miệng ư tiếng thở dốc càng thêm dồn dập. Đính Kiều Tuyết Đồn cũng không tự giác căng thẳng, toàn thân cảm quan tựa hồ đều bị điều tới rồi đùi căn chỗ. Đi theo kia thô lệ hoạt động mà run rẩy không thôi, liền ở đầu ngón tay tới u bì cánh hoa nháy mắt. Ngăn trở ở hoa khẩu kia ba lan trạch mật hoa không thể nhẫn nại được nữa. Chút xuống trào dâng, chảy bàn tay to một trường tâm dính nhớp hương thơm. Bên này Hoắc Tạp Dịch cũng là lắp bắp kinh hãi. Theo sau đó là cười ha ha, hắn còn không có làm cái gì. Tôn quý Vương Phi nương nương thế nhưng chính mình tiết thân. Thật sự là cái mẫn cảm nhiệt tình tiểu dâm oa. Nô tài thật đúng là nghĩ đến nương nương lén lại là như vậy phóng đãng tiểu dâm oa. Không mặc yếm cũng liền thôi, hiện tại chính là liền quần lót đều cũng không có mặc đâu. Nương nương thật đúng là khẩu thị tâm phi, trong miệng nói nô tài làm càn, bất quá phía dưới này cái miệng nhỏ nhưng thành thật thực. Tao thủy dòng nước ngăn cũng ngăn không được. Ân, lời này nô tài tựa hồ nói sai rồi. Này thủy nhi giống như không tao, ngược lại hương thực, hắn nâng lên ướt đẫm thơm ngào ngạt bàn tay to, làm trò trong lòng ngực ý đồ giãy giụa phát run mỹ nhân. Vươn đầu lưỡi liếm một ngụm lòng bàn tay, tấm tắc khen ngợi kia ngọt ngào nước sốt, cư nhiên làm hắn gặp được như vậy phát diệu nhân. Ngươi, ngươi, ta, cũng không biết là sợ hãi vẫn là bởi vì tiết thân. Vương Phi thân mình mềm rối tinh rối mù còn cường chống tưởng thoát khỏi cái này thấp hèn người hầu. Giam cầm, lại hiếu tâm vô lực, nàng môi khẽ nhúc nhích tưởng ngập ngừng vài câu. Lại không biết nói cái gì hào. Nàng cư nhiên làm cho cái này hạ phó mặt nhi hổ thẹn khó làm Vương Phi nương nương cảm thấy thẹn sắp rớt nước mắt. Dáng vẻ này xem ở Hoắc Tạp Dịch trong mắt lại là làm người càng thêm xúc động. Mỹ nhân hỗn độn tóc đen càng thêm phong tình, mắt như hồ thu xuân tình tràn đầy mỏng nước mắt doanh lông mi, hai má tựa chạc vạng dáng màu đào hồng phi phi, cái miệng nhỏ hô hấp dồn dập, tuyết trắng hàm răng cắn tại hạ môi chỗ xấu hổ và giận dữ cực kỳ. Thật sự là e lệ ngượng ngùng mị hoặc mê người khẩn. Ngày xưa cao cao tại thượng Vương Phi nương nương, thế nhưng cũng có như vậy tiểu nữ nhi thẹn thùng mị thái. Hoắc Tạp Dịch không khỏi dưới háng căng thẳng, nguyên bản liền sung huyết phồng lên đại cây gậy càng thêm sinh mãnh. Nghẹn ẩn ẩn làm đau, hắn đem đầy tay hương thơm mật hoa hướng dưới háng dâng trào giận đỉnh đại cây. Gậy thượng hủy diệt, hơi lạnh trơn trượt tiêu đi xuống vài phần hỏa khí. Hắn cười nói, khó trách nương nương không nghĩ nô tài này đại cây gậy đi lộng nương nương vú bự. Nguyên lai là nương nương phía dưới này trương cái miệng nhỏ tưởng nếm thử nô tài này đại cây gậy. Nương nương e lệ không chịu nói. Chính là phía dưới này cái miệng nhỏ đều đáng thương vô cùng thèm thành cái dạng gì. Này nước miếng lưu, nô này tay lớn như vậy đều đổ không được này thủy đâu. Bất quá không quan hệ, nô tài này liền dùng nô đại cây gậy tới giúp nương nương đỡ thèm. Vốn dĩ Hoắc Tạp Dịch còn tưởng nhiều chơi điểm đa dạng, hào hào trả thù một chút cái này mắt cao hơn đỉnh Vương Phi. Nhưng Vương Phi kia phó động tình kiều thái thực sự làm hắn không thể nhịn được nữa. Bàn tay to một phen cản khởi kia ti mỏng làn váy. Đỡ kia tức giận bừng bừng côn thịt lớn đối với thủy quang tràn đầy tiểu nộn hoa chính là thật mạnh. Đỉnh đầu, thật mạnh một chọc, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.